Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, Đinh Hương tỉ muội. Nhẹ nhàng lôi Sở Hành Vân ống tay áo, Đinh Hương ngây thơ nói, Lạc Vân ca ca, ngươi nhanh khoa khen ta, ta cùng tỉ tỉ có phải là rất có khả năng, rất lợi hại, ngoặc kép, nhìn muội muội làm nũng dáng vẻ, Đinh Ninh hé miệng nở nụ cười. Nhẹ nhàng hoành đẹp trai làm cho nàng lòng ngứa ngáy khó nạo Sở Hành Vân một chút. Nhu Hòa nói, Đinh Hương, người đừng nghịch ngươi Lạc Vân ca ca. Ai có chúng ta điều kiện, làm đều không thể so với chúng ta kém. Nghe được tỉ tỉ, Đinh Hương trong nội tâm, kỳ thực minh kính giống như, mới vừa lúc mới bắt đầu. Các nàng tỉ muội cũng không biết, nhưng là có chút bí mật, sớm muộn là muốn lộ ra ngoài. Này 9981 cái liệt dương trên lá cờ khảm nạm, có thể đều là cửu phẩm linh thạch, chỉ là này 81 khối cửu phẩm hồn thạch, liền giá trị 81 ức. Hơn nữa, này 81 kiện liệt dương phiên, có thể đều là hoàng khí, hơn nữa còn đồng thời là trận khí, hơn nữa này trận bàn, cùng liệt dương nữ phiên, đã từng có hiểu việc người giúp các nàng toán quá. Này một bộ đầy đủ hạ xuống, ít nhất giá trị 50-60 tỷ linh thạch. Hơn nữa, mặc dù những người khác có nhiều như vậy linh thạch, cũng căn bản không mua được như vậy thành bộ trận khí. Nắm giữ xa xỉ như vậy một bộ trận khí, các nàng lại không làm ra một chút thành tích. Này thật sự quá tốn đi. Này kính xin cái gì công? Muốn cái gì khích lệ? Khẽ, đồ nổi lên môi. Đinh Hương nói, ta chính là muốn cho Lạc Vân ca ca khoa khen ta mà. Không thể nha, chấm ngoặc kép, mỉm cười lắc lắc đầu. Sở Hành Vân đưa tay sờ sờ Đinh Hương mái tóc nói. Nhà chúng ta tiểu Đinh Hương, nhất có khả năng, sau đó phải tiếp tục cố lên nha. Ca ca yêu quý ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân. Đinh Hương nhất thời hạnh phúc nheo mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. Không chỉ Đinh Hương là như vậy, mặc dù Đinh Ninh cũng phấn mặt ửng đỏ, một mặt hạnh phúc, đầy mang ước mơ nhìn Sở Hành Vân, trong con ngươi nhu tình mật ý, sắp chảy ra đến rồi. Khích lệ cái gì, kỳ thực chuyện này đối với tiểu thư em gái cũng không để ý. Các nàng thích nhất nghe, kỳ thực là chuẩn câu nói tiền tố, nhà chúng ta là có ý gì đây? Tuy rằng trên thực tế, cái từ này hối, cũng không nhất định rất chỉ cái gì. Sở Hành Vân muốn biểu đạt, kỳ thực chỉ là lẫn nhau thân cận quan hệ mà thôi. Nhưng là Đinh Hương cùng Đinh Ninh, nhưng tuyệt đối sẽ không hiểu như vậy. Ở các nàng xem ra, Đinh Hương, Đinh Ninh, cùng với Lạc Vân, chính là một cái tốt đẹp tiểu gia đình. Bây giờ, Đinh Hương tỉ muội cũng không nghĩ quá nhiều, quá xa. Các nàng bản thân liền không phải quá mức thông minh, quá có chủ kiến nữ hài. Ba người cùng nhau, vĩnh viễn cũng không tách ra. Đây chính là Đinh Hương tỉ muội hiện tại mơ ước lớn nhất. Cho tới đến cùng nhau làm cái gì? Hai bên lại là quan hệ gì? Các nàng cái vốn không muốn, hoặc là nói, không dám nghĩ, nói giỡn trong lúc đó. Ba người dồn dập ngồi xuống. Thỏa mãn nhìn một chút Đinh Hương tỉ muội, trải qua một năm khắc khổ tu luyện, giờ cho tới bây giờ, chuyện này đối với tiểu thư em gái, rốt cục song song bước vào thiên linh cảnh giới. Tuy rằng thực lực có chút thấp, nhưng kỳ thực không đáng kể. Ngược lại các nàng cũng không cần dựa vào sức mạnh của cá nhân đi chiến đấu. Có cửu cửu liệt dương đại trận ở, mặc dù các nàng bản thân cũng không thực lực cường đại, cũng không cần phải lo lắng có người sẽ bắt nạt phụ các nàng. Nhìn Đinh Hương cùng Đinh Ninh mặt ửng hồng, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn mình, Sở Hành Vân không khỏi sờ sờ mặt trứng, cười khổ nói, hai người các ngươi, làm gì nhìn ta như vậy, trên mặt ta dài bỏ ra, ngoặc kép, lắc lắc đầu, Đinh Hương thì thào nói, nào có à, người trên mặt, làm sao có khả năng mọc ra hoa đến. Gật gật đầu, Đinh Ninh tiếp lời nói. Đúng đấy, Lạc Vân mặt của ca ca. Nhưng là so với hoa đều mỹ lệ đây. Một đại nam nhân,